Chương 1241, Đế Minh Quyết, chúng ta chia tay, 2. Mộ Nhan từ phi thuyền bên trên nhảy xuống, phi thuyền tự động trở về vị trí cũ. Nàng một bên hướng phòng ngủ của mình đi, một bên trêu chọc không gian bên trong thất hoàng. Chẳng lẽ các ngươi kiếp trước là tương ái tương sắt tình lữ A Túc thế nhân duyên, bảy thế dây dưa chật chược, chán ở dê lẽ lại ta suy đoán tiểu sư thúc thích nam nhân, đánh bậy đánh bạ vờ ơ y ma là thật. Quân Mộ Nhan thất hoàng khí ở trong không gian gầm thét, ngươi muốn chết ta ai cùng tiểu bạch kiểm kia là Túc thế nhân duyên. Mộ Nhan đóng cửa phòng, tiếu dung càng sán lạ, ta tiểu sư thúc dung mạo tuyệt thế. Ngọc Thụ Lâm Phong, chán ở dê lẽ lại còn nàng vẫn chưa nói xong. Không gian bên trong thất hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt thu liễm mình tất cả khí tức. Mà Mộ Nhan cu nở dê hậu chi hậu giác cảm thụ đến trong phòng khí tức là như thế lạnh thấu xương. Tựa như đưa thân vào đông trời đông giá rét. Nhưng mà, tại cái này lạnh thấu xương túc sắt bên trong, lại xen lẫn một cỗ khí tức quen thuộc. Quen thuộc đến, phảng phất dung nhập nàng thực chất bên trong, để nàng khát vọng ỉ lại cùng thân cận. Mộ Nhan giật giật môi, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên cổ tay như bị sắt kẹp, một trận bỏng. Ngay sau đó, cả người bị trùng điệp đẩy, đụng vào trên tường. Nam nhân quen thuộc mà giữ dằn khí tức đập vào mặt, nương theo lấy ngập trời phẫn nộ. Như thế mãnh liệt sát ý cùng phẫn nộ, có thể để cho tu chân đại lục đứng đầu nhất tu giả đều sợ đến vỡ mật, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Mộ Nhan lại chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu lên, lộ ra một cái vô cùng đáng thương biểu lộ, Đế Minh Quyết. Đau quá thanh âm mềm mềm, mang theo chỉ có đối mặt cái này nam nhân lúc, mới đặc hữu mềm mại cùng nũng nịu. Đế Minh Quyết lòng tràn đầy nộ khí ghen tị, lập tức tựa như là bị đâm thủng túi da, lọt hơn phân nửa. Chế trụ Mộ Nhan cổ tay năm ngón tay đến cùng vẫn là nơi nối lỏng. Mộ Nhan thư A Cơ tránh thoát ra sự kiềm chế của hắn, tại Đế Minh Quyết kịp phản ứng lần nữa nổi giận trước, đưa tay vòng lấy cổ của hắn. Ngươi làm sao nhanh như vậy tìm đến đây? Thiếu nữ nhu hòa thanh âm ngọt ngào rơi như trong thai của hắn, tựa như là trên đời này nhất động nhân ngón tay mềm, đem hắn tâm một chút xíu hòa tan. Đế Minh Quyết cố gắng mặt lạnh lấy, cả giận nói, bổn quân nếu là không đi tìm đến ngươi có phải hay không liền muốn chạy trốn tới chân trời góc biển đi? Làm sao lại thế? Mộ Nhan cười tủm tìm nói, ngươi không phải đã sớm biết ta ở đâu sao? Ta cái này không đang chờ lấy quân thượng đại nhân tới tìm ta sao? Đế Minh Quyết nghiến răng nghiến lợi, ngươi lưu lại như thế thư biến mất, còn dám nói chờ lấy bổn quân? Có trời mới biết hắn nhìn thấy kia phong đỏ tươi để thư lại lúc, cả trái tim đều cơ hồ chìm vào băng hồ. Cho nên, dù là biết rõ đây là Mộ Nhan đùa ác, hắn đều hận không thể đem tinh lang chém thành muôn mảnh. Nghe được Đế Minh Quyết, Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng, cái kia, tinh lang còn sống sao? Nghe được Đế Minh Quyết bởi vì chính mình lưu tại tinh lang bộ ngực, cho nên đem hắn tạm thời lưu lại. Mộ Nhan cười càng vui vẻ hơn. Ai nha, nàng thật sự là không kịp chờ đợi, muốn chờ lần sau gặp lại sẽ kia không may thuốc ra hỏa. Chính cười, cái cầm lại bị nhân đột nhiên chế trụ, bên hông cũng nhiều một con cường tráng hữu lực cánh tay, hung hăng nhấn một cái, đưa nàng trừ tiến nam nhân trong lồng ngực. Ở trước mặt ta, ngươi còn có tâm tình nghĩ nam nhân khác. Đế Minh Quyết thanh âm có chút nguy hiểm, đó cũng không giống như là ngày thường ăn dấm đùa nghịch tính tình, mà là mang theo thật sự rõ ràng tưởng niệm cùng không đè nén được nôn nóng. Nhan Nhan, nói cho ta, ngươi từ bên cạnh ta né ra, có phải là bởi vì có khác thích nam nhân tấu chương xong?